Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 131 Lang cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rắn đen trong lòng tự nhủ, đã đến nước này thì không thể không nói được nữa, vậy là không đợi Diệp Mặc hỏi lại, gã bèn kể lại toàn bộ sự việc chui rằng những gì rắn đen biết cũng có hạn, nhưng Diệp Mặc đã hiểu được đại khái là do Thiên Long Đầu muốn bắt Ninh Khinh Tuyết để uy hiếp hắn, còn về phần sẽ uy hiếp như thế nào thì hiện vẫn chưa thể rõ được. Diệp Mặc trong lòng lại càng thêm tức giận, vốn định giữ cái mạng của Thiên Long Đầu thêm mấy ngày, không ngờ gã lại muốn chết sớm như vậy. Lang cực hôm nay chắc chắn sẽ tới chứ? Diệp Mặc nghĩ việc đi châu Phi của mình có lẽ phải nhờ vả tên lang cực này vậy. Rắn đen còn chưa trả lời, Diệp Mặc đã dùng thần thức quét tới chỗ của lang cực rồi. Gã chỉ đem theo một tên tài xế mà thôi. Diệp Mặc khoát tay ra hiệu cho rắn đen không phải nói thêm gì nữa. Cổng sân chỉ khép hờ, lang cực xuống xe mở cổng rồi bước thẳng vào trong phòng. Lẽ ra như bình thường, bọn rắn đen phải đứng ngoài chào đón gã trở về, nhưng hôm nay có lẽ vì đang mải suy nghĩ chuyện khác nên lang cực đã không chú ý tới sự khác thường này. Vừa mới bước vào phòng, lang cực đã lập tức đứng ngây ra, bởi trông kẻ đang ngồi chễm chệ ngay trên ghế của gã, hay cũng chính là kẻ mà gã không muốn gặp lại nhất. Gã thực sự không hiểu vì sao Diệp Mặc lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ kế hoạch của bọn chúng đã bị kẻ nào đó tiết lộ ra ngoài rồi ư? Đi cùng lang cực là tên tài xế, y không hề biết Diệp Mặc là ai, nhưng nhìn rắn đen và tam tài đang cúi đầu kính cẩn đứng một bên, lang cực thì mặt mày kinh hãi, y liền hiểu ra gì đó. Lang cực, ta đã chờ mày khá lâu rồi đó. Thấy bộ dạng kinh hãi xen lẫn bất ngờ của lang cực, Diệp Mặc thản nhiên nói. Lang cực cơ hồ bấy giờ mới có chút phản ứng, giọng hơi run run nói. Ngươi, tại sao ngươi lại ở đây? Diệp Mặc lạnh lùng quét mắt nhìn một lượt, không đến lượt mày lên tiếng, mày là cái thá gì mà dám vô lễ với anh lang như vậy? Tên tài xế tỏ vẻ bất bình hét lên, ta không phải là, cái thá gì, dứt lời, Diệp Mặc giơ tay lên, một chiếc đinh sắt bay ra đâm thẳng vào cổ họng tên tài xế. Chỉ vì một câu nói mà lập tức giết người, tên Diệp Mặc này thật sự quá kiêu ngạo rồi. Sự việc trước mắt khiến cho lang cực tức sôi lên nhưng chẳng thể làm được gì căn bản bởi gã biết mình không phải là đối thủ của Diệp Mặc, đành cố nuốt cục tức này vào trong vậy. Có lẽ trong mắt hắn, lang cực cũng kém cỏi chẳng khác gì mấy tên thủ hạ kia. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, rắn đen và tam tài chỉ biết cúi đầu không dám lên tiếng, chúng biết Diệp Mặc là kẻ giết người không chớp mắt, trước này hắn giết người đều không cần nguyên do, thấy gai mắt một cái là lập tức ra tay không chút nương tình. Có lẽ với hắn, những kẻ đang đứng trước mắt đều không được tính là những sinh vật sống, không cần có sinh mạng. Vì sao bắt cóc Ninh Khinh Tuyết và Chỉ Huyền Thanh, nói xem, để ta suy nghĩ xem có nên tha chết cho mày hay không? Ngữ khí của Diệp Mặc dù rất bình thản nhưng trong sự bình thản ấy lại ẩn chứa sự chết chóc đến ghê rợn. Hắn đã cho lang cực cơ hội về báo với Thiên Long Đầu, vậy mà vẫn còn dám quay lại động thủ với hắn, chỉ là di rời mục tiêu công kích sang những người bên cạnh Diệp Mặc mà thôi. Từ đó, Diệp Mặc đã liệt Thiên Long Đầu vào danh sách những kẻ không thể tha thứ thêm một ngày nào nữa. Nằm mơ, ông đây dù có chết cũng không bao giờ bán đứng giáo chủ. Lang cực căm phẫn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mặc nghe xong lời của lang cực thì không hề tỏ ra giận dữ mà trái lại, khuôn mặt hắn còn biểu lộ nét vui mừng, bởi không phải gã nói là không biết. Việc này cũng không làm khó dễ được Diệp Mặc vì để tên lang cực này mở miệng thì có trăm nghìn cách. Hắn giờ đã là một tu chân giả luyện khí tới tầng thứ ba, nếu ngay cả một tên luyện võ bình thường cũng không đối phó được thì còn làm người làm gì nữa. Không cần khuyên giải lần thứ hai, Diệp Mặc vừa đưa tay là ba chiếc đinh sắt lập tức bay ra. Ba chiếc đinh phi trúng vào đầu của lang cực, mà điều hãi hùng là ba chiếc đinh đó chỉ xuyên qua một nửa mà thôi, đến một giọt máu cũng không chảy ra được. Bị trúng ba chiếc đinh vào đầu, lang cực ngây ra như phỗng. Giờ thì nói xem Thiên Long Đầu tại sao lại phái mày bắt cóc Ninh Khinh Tuyết và Chỉ Huyền Thanh. Giọng nói của Diệp Mặc vẫn hết sức lạnh lùng, lang cực bất giác gật gật đầu, thấy lang cực ngoan ngoãn kể hết đầu đuôi kế hoạch của Đông Phương Tê không sót một chữ, thậm chí kể cả chuyện Tử Như và sư phụ ả là Tuệ Yên đã rời đi, gã cũng kể ra một mạch không chút giấu giếm mà rắn đen và tam tài lạnh cả sống lưng, không phải bởi kế sách nham hiểm của Đông Phương Tê mà là vì thủ đoạn của Diệp Mặc. Lang cực xem ra đến một chút năng lực phản kháng lại cũng không có. Diệp Mặc càng nghe mặt sắc càng khó coi, tên Đông Phương Tê này đúng là một nhân tài. Mặc dù hắn không hề sợ bị bọn thủ hạ của Thiên Long Đầu vây giết, nhưng sau chuyện này, Ninh Khinh Tuyết có lẽ chỉ còn con đường chết mà thôi. Thậm chí còn liên lụy tới cả Chỉ Huyền Thanh nữa. Một khi Ninh Khinh Tuyết và Chỉ Huyền Thanh vì mình mà gặp nạn, với tính cách của Diệp Mặc thì việc Tống gia sẽ bị diệt sạch cũng không phải là không có khả năng. Một khi đã giết sạch cả Tống gia thì hắn chỉ còn nước trốn đi hải ngoại.